Chương 763, sắp đột phá. 20 phút, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cái này thật đúng là một kiện phi thường chuyện khó giải quyết đâu, không ngờ tới địch nhân ăn xuống dược vật đã vậy còn quá cường đại. Lưu Ly ở bên trong chiếc nhẫn chậm rãi đi lại thời điểm liền mặt nở nụ cười nói rằng, tựa như Lưu Ly nói giống nhau, tên địch nhân kia lập tức ăn hai khỏa dược vật, thực lực hay là gia tăng rồi không ít, đồng thời hắn duy trì thời gian cũng là rất dài. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn dược hiệu thời gian vẫn bị rút ngắn phân nửa. Hiện tại nếu như quang khôi phục thể lực kéo dài hắn thật sự chính là không được, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem thực lực của chính mình ở lên trên đề thăng. Nếu như một hồi cùng địch nhân kéo dài thời gian thời điểm, còn đúng như vậy thực lực, rất có thể sẽ bị hắn chớp nhoáng giết hết. Lưu Ly vào lúc này hay dùng tay nâng cùng với chính mình cằm, sau đó cau mày nhỏ giọng nói. Giới chỉ quản gia Linh ở Lưu Ly bên cạnh từ từ bay, sau đó nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói, sau đó đúng Lưu Ly nói ra, đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất còn có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia đáng thương mới vừa theo như lời nói sau đó, liền xoay đầu lại không giải thích được nhìn hắn, sau đó nói đến, tin tức tốt là tin tức tốt gì đâu chẳng lẽ là có thể làm cho thực lực ta thành cường đại tốt tin tưởng sao giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn gật đầu, sau đó nói đến, đúng, không thể không nói ngươi thật sự chính là phi thường thông minh một người đâu, cái tin tức tốt này đó là có thể giúp ngươi tăng thực lực lên thời gian dài như vậy, ngươi tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm, đã sớm nên đột phá. Nhưng là bởi vì hiện tại tình huống tương đối đặc thù, ngươi cũng không có thường thường tiến vào trong giới chỉ, cho nên sẽ không có cùng ngươi nhắc qua. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, nguyên lai là cái dạng này a ngươi liền không thể đi qua ý thức nói cho ta biết không giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền phi thường ngượng ngùng nói ra, thực sự cực kỳ có lỗi với, đoạn này bởi tình huống đặc biệt, ta cũng quên mất chuyện này, về sau nếu như lại có chuyện như vậy, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo ngươi, làm cho ngươi trước tiên đem thực lực của chính mình đột phá. Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói về sau liền tương đối hài lòng gật đầu, theo phía sau nói ra, cái này còn tạm được, nhớ kỹ, về sau nhất định phải ngay đầu tiên đem tin tức trọng yếu nói cho ta biết. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa thuật lại lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Đúng rồi, ngươi mới nói ta bây giờ có thể đột phá, vậy kế tiếp ta bên này phải làm sao mới có thể đột phá đây vào lúc này? Lưu Ly đột nhiên hỏi giới chỉ quản gia Linh. Giới chỉ quản gia Linh đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó đối với Lưu Ly nói ra, không được, không được, chuyện này không thể gấp gáp như vậy. Ngươi bây giờ thân thể bị thương tổn nghiêm trọng, cho nên ngươi bây giờ phải đem thân thể của chính mình điều dưỡng tốt, mới có thể tiến hành đột phá. Cái gì? Dĩ nhiên đúng như vậy. Vậy ta còn được hoa bao lâu thời gian mới có thể đem thân thể của chính mình điều dưỡng tốt nhất? Lưu Ly đang nghe giới chỉ quản gia Linh mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vội vàng nói. Giới chỉ quản gia Linh mới vừa nói lời nói hoàn toàn có đạo lý, nếu như bây giờ Lưu Ly muốn mạnh mẽ đột phá, như vậy kết quả chỉ có một, được kêu là chết. Hiện tại Lưu Ly thân thể đã bị thương tổn nghiêm trọng, nói cách khác Lưu Ly bây giờ sức chống cự căn bản nhất điểm đều không cường đại.